Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 Từ Kính, canh 2, khoảng cách Từ Kính còn có 2 chu tả hữu. Thư Trừng trừ bỏ ăn cơm ngủ cùng với 1 giờ gõ chữ thời gian. Mặt khác toàn không cần tới nghiên cứu kịch bản. Thư Trừng biết nàng không đủ, nàng biểu diễn chỉ là bắt chước, tương tự độ đặc biệt cao. Nhưng là kia không phải nàng muốn độ cao, nếu nàng gần như bây giờ kỹ thuật diễn, hoàn toàn không đủ để chống đỡ nàng đi lên quốc tế sân khấu. Chân chính ưu tú diễn viên sẽ đem chính mình đại nhập nhân vật, làm chính mình trở thành nhân vật, mà không phải giống nàng giống nhau gần chỉ là bắt chước nhân vật. 2 chu thời gian thực mau qua đi, Thư Trừng ở trong điện thoại đùa giỡn một đợt nhà mình tức phụ lúc sau liền lên đường đi đế đô. Hoàng thành điện ảnh căn cứ, cũng chính là chí mệnh ma thuật Thử Kính địa điểm Money. Thư Trừng xuống xe nhìn đã bắt đầu bối cảnh bận rộn đoàn phim, khóe môi hơi hơi gợi lên, chỉ cần là từ bối cảnh thượng liền có thể nhìn ra đoàn phim đối bộ điện ảnh này đã tốt muốn tốt hơn. Nàng thích như vậy đoàn phim Monster, ngươi hảo, ta là Thư Trừng, ta là tới tham gia Thử Kính. Thư Trừng đi đến một người nữ công tác nhân viên trước mặt, lấy ra Thử Kính mời, lễ phép mỉm cười dò hỏi. Nữ công tác nhân viên sửng sốt, nhìn thoáng qua thiếu niên trong tay thư mời, nhàn nhạt hồi phục nói. Nga, vậy ngươi đi trước phòng thay quần áo đổi trang đi. Sau đó nàng hô một tiếng bên cạnh nam nhân. Đào ca, ta bên này vội không khai, ngươi dẫn hắn đi phòng thay quần áo đi. Nam nhân gật gật đầu, lãnh Thư Trừng đi trước phòng thay quần áo. Ngươi là tới Thử Kính an tước sao? Nam nhân vừa đi vừa cùng Thư Trừng đắp nhàn thoại. Thư Trừng mày hơi trọn, khóe môi gợi lên một mặt lễ phép ý cười. Không, ta là tới Thử Kính Tô Tử. Nam nhân chớp một chút đôi mắt. Từ từ, ngươi muốn đóng vai Tô Tử? Thư Trừng gật gật đầu. Nam nhân sửng sốt nói không ra lời. Đánh giá một chút thiếu niên, thấy thế nào cái này yêu nhã lại tự phụ thiếu niên cùng Tô Tử đều không dính dáng a. Ngươi xác định ngươi thật sự không có nói sai? Không có, thiếu niên cười đến tự tin. Ngươi muốn một người phân sức hai giác, bằng không đâu, vương đạo yêu cầu tương đối nghiêm khắc, ngươi vẫn là chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Ngoặc kép, đường thiếu niên tới phòng thay quần áo nhìn đến cái kia trang điểm thập phần xinh đẹp nữ nhân tiếu Thiển Lăng thời điểm, không khỏi mày hơi trọn. Siêu nữ nhân thổi một tiếng huýt sáo. Tiếu tỷ, lại gặp mặt, ma thuật chuyên viên trang điểm Tiếu Thiển Lăng cùng Thư Trừng kết bạn ở loạn thế. Giai nhân đoàn phim, hai người quan hệ tương đương không tồi. Tiếu Thiển Lăng quay đầu nhìn thiếu niên, khóe môi cũng gợi lên một mặt ý cười. Ngươi cũng tới Thử Kính an tước nhân vật này sao? Tiếu Thiển Lăng vừa mới hoàn thành một người trang dung. Đánh giá một chút Thư Trừng tinh xảo ngũ quan, nhìn mắt trên bàn đồ trang điểm, tự hỏi một chút an tước này nhân vật đặc điểm như thế nào cùng Thư Trừng dung hợp. Thư Trừng cười cười, nói năng có khí phách nói. Ta muốn Thử Kính Tô Tử. Tiếu Thiển Lăng trên mặt khó nén khiếp sợ. Tô Tử nhân vật này cùng Thư Trừng tính cách thượng sai biệt là rõ ràng. Tuy rằng nàng không phải diễn viên nhưng là cũng biết một người đóng vai hai cái tính cách hoàn toàn bất đồng nhân vật khó khăn. Này đối Thư Trừng mà nói không thể nghi ngờ là một cái thật lớn khảo nghiệm. Money các ngươi như thế nào đều như vậy khiếp sợ? Thư Trừng nhẹ nhàng cười lên tiếng. Chẳng lẽ ở các ngươi trong mắt ta chính là ăn tước như vậy nhân vật sao? Tiếu Thiển Lăng hơi hơi nhướng mày. Kia đảo không phải. Chỉ là không nghĩ tới ngươi lá gan lớn như vậy, Tô Tử nhân vật này nhưng không đơn giản a. Ta có thực lực này. Thư Trừng ngẩng lên đầu, đường hoàng tự tin, hết chương.